Vũ Thần Chúa Tể, chương 1320, khởi hành Đông Châu Vực. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng đều biết Thiên Giật Dược Vương là ở đưa bọn nó ký gửi Tần Trần, dù sao một lần kia tẩu hỏa nhập ma sau, sư tôn thọ mệnh cũng không bao nhiêu năm có thể sống. Tần Trần không nghĩ tới Thiên Giật Dược Vương sẽ nói cái này, tức khắc cười nói, Thiên Giật tiền bối, chuyện này, Tần Mỗ có lẽ không thể đáp ứng ngươi. Thiên Giật Dược Vương khí sắc tức khắc biến sắc, ngạc nhiên nói. Trần Thiếu, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ là chướng mắt hắn những đệ tử này? Hắn những đệ tử này, tại đan các cũng đều quyền cao chức trọng. Tần Trần mặc dù là trở thành đan các người thừa kế cũng có thể sẽ thêm tăng thêm dùng chứ. Nếu không nói, chỉ bằng hắn một cái, thế nào quản lý đan các? Tiêu Gia Lương mấy người cũng đều biến sắc, không biết Tần Trần là có ý gì. Tại biểu đạt đối với bọn họ không vừa lòng sao, nhưng bọn họ dường như cũng không làm gì sai chứ. Trần Thiếu, nếu là chúng ta có cái gì mạo phạm chỗ, xin thỉnh Trần Thiếu chỉ rõ, chúng ta tất nhiên cải chính. Tiêu Gia Lương cùng Tần Trần coi như quen thuộc, vội vàng tiến lên nói. Tần Trần cười nói, các ngươi đây là hiểu lầm, ta ý tứ cũng không phải là không chấp nhận các ngươi, mà là không thể đáp ứng Hiên Giật tiền bối lúc trước theo như lời tại hắn đi rồi, nữa chiếu cố chư vị, dù sao Hiên Giật tiền bối vừa mới lại trở thành đan các phó các chủ, làm sao có thể tùy ý bỏ gánh. Ta còn hy vọng tại ta không ở thời điểm, Hiên Giật tiền bối cùng Trác Thanh Phong có thể đi thay ta đem đan đạo thành quản lý tốt đây. Hiên Giật Dược Vương thở phào cười khổ nói, Trần Thiếu, ngươi liền đừng nói giỡn, lão phu cũng không có mấy năm có thể sống, bất quá ngươi yên tâm, trong mấy năm này, chỉ cần lão phu vẫn còn ở một năm, tất nhiên sẽ là Trần Thiếu ngươi ra mặt hiệu lực, không một câu oán hận. Ta cũng không đang nói đùa, Hiên Giật tiền bối ngươi chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma, đưa tới trong cơ thể cơ năng hư hại, sinh cơ không cách nào tái sinh mà thôi, mà cũng không phải là thọ mệnh chân chính đi tới phần cuối, cũng không phải bệnh nan y, hà tất bi quan như vậy. Tần Trần cười nói, Hiên Giật Dược Vương cười khổ, hắn cũng biết mình vấn đề, cũng không phải thật sự là không cách nào trị liệu thế nhưng. Ít nhất, ở nơi này Bắc Thiên Vực là căn bản không có người có thể trị liệu cho dù là Huyền Thịnh các chủ cũng không được. Mà hắn cũng không mấy năm có thể sống, tại tầng thứ cao hơn bên trên cũng không có quan hệ gì, tự nhiên cũng không muốn lại đi lăn qua lăn lại, chỉ muốn thanh thản ổn định đi qua cuối cùng này mấy năm, là đệ tử mình nhiều hơn một phần lực. Hiên Giật tiền bối, Tần Mỗ sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có thể trị liệu tiền bối phương pháp, tại Tần Mỗ trước khi lên đường, tiền bối có thể tới tìm Tần Mỗ thì sẽ đưa ngươi trên thân bệnh hiểm nghèo cho chữa khỏi. Tần Trần cười nói, ngươi có phương pháp giải quyết. Trần Thiếu, ngươi có thể chữa khỏi sư tôn trên thân bệnh dữ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm. Nếu như là người khác nói lời này, bọn họ chỉ coi đối phương là đang nói bậy nói bạ, có thể nói lời này vẫn cứ là Tần Trần, để cho bọn họ không nhịn được ước mơ. Sư tôn, Trần Thiếu hắn nói có thể đi chữa khỏi, tất nhiên là có thể chữa khỏi, ngươi sẽ chờ Trần Thiếu triệu kiến đi. Trác Thanh Phong cũng là đại hỉ, chợt cười rộ lên. Gocchuyenaudio.com. Hắn biết Tần Trần dám nói thế với tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Nếu Trần Thiếu thật có thể chữa khỏi lão phu bệnh tình, lão phu từ nay về sau lấy Trần Thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó, muôn lần chết không chối từ. Hiên Giật Dược Vương biểu tình nghiêm túc, ánh mắt kích động thật sâu cong xuống đi. Tần Trần muốn chính chỗ này câu, cười đem Hiên Giật Dược Vương đỡ. Mà ở trong đó một màn bị nó tân khách chứng kiến, mỗi cái khiếp sợ con ngươi nhô ra trợn mắt hốc mồm. Lễ mừng cử hành cả đêm, Tần Trần thu lễ thu đến mỏi tay. Này sau khi kết thúc ngày thứ hai, Tần Trần lập tức bắt đầu bản thân kế hoạch. Một tháng sau hắn sẽ cùng Huyền Thịnh các chủ đi tới Đông Châu vực, tiếp đó, rất có thể còn có thể trực tiếp đi tới Vũ vực. Triệu Linh San bọn họ vẫn còn ở Bách Triều chi địa, hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần một mực cùng Trác Thanh Phong cùng với Nam Cung Ly thương lượng chuyện kế tiếp tình. Lúc đầu Nam Cung Ly đi tới Bắc Thiên Vực là muốn đi tới Nam Hoa Vực tìm năm đó bản thân sư tôn đi, nhưng bây giờ Tần Trần cấp thiếu nhân thủ tại Bắc Thiên Vực phát triển, cũng rất có tương lai, tạm thời cũng liền lưu lại. Mà bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem Triệu Linh San bọn họ đều nhận được đan đạo thành tới. Bách Triều chi địa vẫn là quá mức hẻo lánh, tài nguyên quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ bọn họ phát triển, ở lại nơi đó chỉ sẽ làm lỡ mọi người tương lai. Chuyện này, liền giao cho Nam Cung Ly đi làm, đến lúc đó Hiên Giật Dược Vương sẽ phái khiến đan các cao thủ cùng với đệ tử khác cùng Nam Cung Ly cùng nhau đi làm. Tiếp là muốn đem Trần Đế các cấp tốc tại đan đạo thành cũng mở rộng ra. Chuyện này, thì bị Trác Thanh Phong nhận hết, hắn Trác gia coi như là đan đạo thành một cái thế gia, chút chuyện nhỏ này, làm cũng là quen việc dễ làm. Sau cùng, Tần Trần còn nhờ cậy Trác Thanh Phong tìm kiếm mình phụ mẫu tin tức. Năm đó mẫu thân Tần Nguyệt Trì tự mình rời khỏi Đại Tế Quốc nói là tìm kiếm phụ thân đi, lại triệt để không tung tích. lúc đầu theo Tần Trần, mẫu thân tu vi cũng không cao, cũng sẽ không đi quá xa. Nhưng ai biết toàn bộ Ngũ Quốc chi địa cũng không có mẫu thân tin tức, về sau tại Đại Uy Vương triều thời điểm, Tần Trần đã từng tìm quá mẫu thân, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tại Bách triều chi địa thời điểm, càng là trong bí mật điều tra qua, vẫn là không có mẫu thân tin tức. Điều này làm cho Tần Trần nghi hoặc vạn phần, cũng có chút nôn nóng. Mẫu thân năm đó chỉ là Ngũ Quốc Tần gia một cô gái, tại Ngũ Quốc chi địa gặp được phụ thân, lại có thể đi chạy đi nơi đâu. Mà cha mình, nhiều nhất cũng là trong năm quốc một cái cao thủ, hoặc là Đại Uy Vương triều một cái cao thủ, nhưng ai biết cư nhiên một điểm manh mối cũng không có, để cho Tần Trần không nhịn được hồ nghi. Mà lần này trở thành đan đạo thành thánh tử sau, có thể điều động đan đạo thành lực lượng, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, chuẩn bị tại toàn bộ Bắc Thiên Vực trong phạm vi tìm kiếm mẫu thân, hy vọng có thể tìm được mẫu thân một chút tăng hơi. Làm xong những thứ này sau, Tần Trần mới có nghỉ tạm thời gian, bắt đầu tìm kiếm linh dược thay Hiên Dật Dược Vương điều dưỡng. Hiên Dật Dược Vương vốn là còn chút nửa ngờ nửa tin, có mới một ngày qua đi, hắn rõ ràng cũng cảm giác được khí sắc tốt hơn nhiều, huyết khí dồi dào không ít. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, cả người như là thoát thai hoán cốt một dạng trẻ tuổi ước chừng 30 tuổi, trong lúc rửa tay nhấc chân, tinh khí thuần chất hù dọa ngốc không ít đan các dược vương. Liền Huyền Thịnh các chủ nhận được tin tức sau, cũng khiếp sợ chạy đến, hỏi cái này hỏi cái kia. Đồng thời, Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông hủy diệt tin tức cũng ở đây toàn bộ Bắc Thiên Vực lưu truyền tới. Huyết Cô Võ Hoàng đi tới hai đại tông môn, đại khai sát giới, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Hai đại tông môn chi địa tiên huyết nhuộm đỏ sơn môn, cơ hồ không có một người còn sống sót, cũng để cho chấp pháp điện uy danh càng thêm sợ hãi truyền bá. Mà hai đại tông môn sau khi ngã xuống, cũng đưa tới phụ cận một ít hoàng cấp thế lực tranh đoạt, đưa tới mấy lớn hoàng cấp thế lực giữa phát sinh đại chiến. Đây hết thảy Tần Trần tự nhiên không để ý đến. Thời gian một tháng qua trong nháy mắt thời gian vừa đến, tại Huyền Thịnh các chủ dưới sự hướng dẫn, đan đạo thành cấu thành đội dự thi ngũ, lúc này trùng trùng điệp điệp khởi hành, bắt đầu đi tới Đông Châu Vực. Khách Trương.